Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 10, tôi cũng đã đặt chỗ chôn cất cho cô từ trước rồi, thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện sắc mặt Diệp Khánh thì phờ phạc, cha mẹ, chị ấy không cố ý đâu, chỉ là chị ấy tức giận thôi. Hai người đừng trách chị ấy nữa, có được không? Khánh thì, bây giờ mà con vẫn còn đang nói giúp nó nữa sao? Sắc mặt Diệp gia trưởng cũng rất khó coi. Cha không ngờ Mộc Châu lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Khánh thì con nghỉ ngơi cho khỏe đi, cha sẽ đòi lại công bằng cho con. Dương Thanh Nguyệt hung hăng nói, Diệp Mộc Châu đúng thật là không biết xấu hổ, nó là đứa ăn cháo đá bát. Khánh thì con mang thai dòng máu của nhà họ Hoắc mà chỉ để nó bồi thường có 60 tỷ thôi là hời cho nó rồi đó. Diệp Khánh thì còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng thời điểm ngẩng đầu lên, đôi mắt Trần bỗng nhiên tái nhợt, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều hơn, cả người cũng run lên. Chị, sao chị lại đến đây? Mọi người đột nhiên quay đầu lại. Diệp Mộc Châu, không cần phải hét lớn như vậy, tôi cũng không có bị lãng tai, vẫn có thể nghe thấy. Trong lúc mọi người đang không nói nên lời, Diệp gia trưởng chậm rãi bước tới. Vừa nhìn thấy cô, Dương Thanh Nguyệt đột nhiên nổi giận, vươn tay ra. Định tát vào mặt Diệp Mộc Châu một cái, hét lớn nói. Diệp Mộc Châu, mày còn không biết xấu hổ mà còn dám đến đây hả, mày nhìn Khánh thì bị mày hại đến nông nỗi như thế nào này. Diệp Mộc Châu trực tiếp bắt lấy tay bà ta cập ngược lại thật mạnh, hầu như mọi người đều nghe thấy tiếng. Rắc rắc, người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình nhà người khác cũng không phải là tôi, vậy thì tại sao tôi lại phải thấy xấu hổ khi đến đây? Chứ, đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ đảo qua lại, tầm mắt rơi trên người Diệp Khánh Thi, đột nhiên cười. Thật đáng tiếc quả biếu của tôi không cần dùng tới nữa rồi. Dương Thanh Nguyệt cười khẩy, mày tưởng mày biểu quà là không cần phải bồi thường 60 tỷ nữa sao? Tao nói cho mày biết, đứa nhỏ đó là giống nòi của nhà họ Hoắc, giao 60 tỷ ra đi rồi sau đó cút vào tù. Diệp Mộc Châu hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng hét chói tai của bà ta, cô nhìn Diệp Khánh Thi từ trên xuống dưới. Xem ra vẫn chưa chết, tôi đã đặt cho cô chỗ chôn mộ thật tốt rồi, định coi như là quà biếu cho cô, non xanh nước biếc, phong thủy rất tốt. Nhưng mà bây giờ xem ra không cần dùng tới nữa rồi, ai ui. Diệp Mộc Châu, Diệp gia trưởng giận tím mặt. Cái thứ xúc sinh, Khánh Thi là em gái của mày mà mày lại của nó chết hả? Em gái, một đứa con gái ngoài giá thú được tình nhân mang về đây vậy mà còn không biết xấu hổ nói rằng đó là em gái của cô sao? Diệp Mộc Châu, ồ tôi còn tưởng Diệp Khánh Thi là gái điếm đi ra từ một kỹ viện nào đó, nóng lòng không thể chờ được nên mới tìm tới Hoắc Ngạn Lâm để làm ăn cơ đó. Hóa ra là em gái tôi à, những lời nói này khiến cho sắc mặt của mọi người có mặt ở đây đều biến sắc. Lúc này Diệp gia trưởng định dùng tách trà đập vào đầu Diệp Mộc Châu nhưng Diệp Khánh Thi vội vàng ngăn lại. Cha, cha đừng tức giận. Chị, em biết là em có lỗi với chị, em chưa bao giờ nghĩ đến việc xen vào chuyện tình cảm của chị. Em chỉ muốn yêu anh Ngạn Lâm từ xa thôi, thế là đủ rồi. Nhưng hôm qua anh Ngạn Lâm là do nhất thời kích động mới không kết hôn với chị, em sẽ khuyên anh ấy cưới chị. Cái dáng vẻ thùy mị hiền lành kia, nhìn vào còn tưởng Diệp Khánh Thi đã phải chịu nhiều oan ức lắm cơ. Diệp gia trưởng càng tức giận hơn, đau lòng cho Diệp Khánh Thi, chỉ vào mũi của Diệp Mộc Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm em gái mày mất con, mày cảm thấy hả dạ lắm có đúng không? Cái hôn ước này bảo là kết hôn với con gái ruột của nhà họ Diệp, chẳng lẽ mày cho rằng hôn ước này là của riêng mày sao? Chẳng lẽ Khánh Thi không phải là con gái của tao sao? Để cho Khánh Thi thay mày gả sang bên đó cũng chính là kết quả sau khi nhà họ Hoắc với nhà họ Diệp chúng ta thương lượng. Nhưng kết quả là, mày lại đi giết chết con của Khánh Thi, mày có nghĩ tới chuyện chúng ta phải làm gì nếu nhà họ Hoắc nổi giận không? Diệp Mộc Châu nhẹ nhàng cong môi cười. Hôn ước này là do mẹ cô ước định cho cô, từ khi nào mà đứa con gái của một ả nhân tình lại không biết xấu hổ mà đi chiếm đoạt nó. Diệp Mộc Châu dựa vào lan can cửa, cho nên ông cho rằng đây là lỗi của tôi sao? Diệp gia trưởng nghẹn họng, cách chương.